Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, trang 486. Ếch, Thư Lê hoang mang mà ngửa đầu. Chớp tinh lượng đôi mắt khó hiểu mà xem hắn, Ephit nhanh chóng thu hồi ngón tay. Nhảy xuống cây chi, Thư Lê gãi gãi bị đụng chạm địa phương. Không hiểu ra sao, Ephit số xong quả tử số lượng. Vẫn chưa nhiều làm dừng lại, mang lên mũ choàng áo choàng, che đậy độc ác thái dương. Rời đi đình viện, Thư Lê thấy hắn đi rồi, cũng chui vào mẫu thụ thân cây. Hồi ma pháp học viện, Ephit đi đến đình viện cửa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tươi tốt mẫu thụ, nhẹ nhàng vuốt ve đụng chạm quá tiểu yêu tinh ngón tay, xúc cảm. Ngoài ý muốn hào, tiểu yêu tinh thật là một loại thần kỳ sinh vật, Ephit thu hồi tầm mắt. Tiếp tục hướng chính mình cư trú đình viện đi đến, trên đường gặp được mặt khác ám tinh linh, đều bị hờ hững coi chi. Hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, từ cùng tiểu yêu tinh hợp tác sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu mẫu thụ tinh lọc tiến độ. Theo mẫu thụ bị tinh lọc số lần càng ngày càng nhiều, dựng dục quả tử số lượng càng ngày càng ít. Đương mẫu thụ bị tinh lọc đến trình độ nhất định, có lẽ sẽ đình chỉ dựng dục ám tinh linh trái cây. Ngược lại, tinh linh quốc mẫu thụ thân cây có được cũng đủ nhiều quang minh chi lực, liền có thể dựng dục ra tân bạch tinh linh trái cây. Đợi cho mẫu thụ phân chi hoàn toàn tinh lọc, mẫu thụ thân cây khôi phục đến đỉnh trạng thái, khả năng sẽ trực tiếp di đi phân chi. Cho đến lúc này, ám tinh linh đem lại vô ấu tể, không có ấu tể chủng tộc, không chiếm được kéo dài, ly diệt vong không xa. Đối Ephit mà nói, một cái cam nguyện bị hắc ám sử dụng chủng tộc, không có tồn tại tất yếu, mà hắn phải làm chính là dốc hết sức lực, làm không muốn bị hắc ám nhuộm dần ám tinh linh, bảo trì thanh tỉnh, sống ra chính mình. Ephit đã về rồi. Mới vừa bước vào đình viện, lập tức ám tinh linh ấu tể chạy tới, vô cùng cao hứng mà vây quanh hắn. Ephit buông mũ choàng, lộ ra màu ngân bạch sợi tóc cùng tuấn mỹ khuôn mặt, duỗi tay sờ sờ mỗi cái ấu tể đầu nhỏ. Tiểu ấu tể bị hắn vuốt ve, mỗi người lộ ra đáng yêu tươi cười. Ephit cúi đầu, ánh mắt ôn hòa mà nhìn bọn họ. Đổi lại 8 năm trước, ám tinh linh ấu tể tuyệt đối không thể lộ ra như vậy thiên chân vô tà tươi cười. Người khác cười nhạo hắn dưỡng một đám nhà ấm tiểu hoa, Ephit lại không như vậy cho rằng. Cho dù là nhà ấm tiểu hoa, cũng có thể khiêng lấy mưa gió, như nhau cái kia tên là Spirion tiểu yêu tinh. Ở yêu tinh cùng tinh linh che chở hạ, khỏe mạnh trưởng thành, còn tuổi nhỏ liền có được cực cao giác ngộ, không hề sợ hãi mà cùng hắc ám làm đấu tranh. Có đôi khi, so với giết chóc cùng thù hận, thủ vệ cùng yêu quý càng có thể kích khởi dũng cảm tiến tới chiến ý. Ephit nhìn một vòng, hỏi, Lano cùng Luca đâu? Trong đó một cái ấu tể trả lời, Lano cùng Luca trộm đi lạp. Trộm đi? Ephit nhíu mày, đây là bọn họ để lại cho ngươi tin. Một cái khác ấu tể lấy ra một trương giấy, nhón mũi chân đưa cho Ephit. Ephit tiếp cận giấy, nhanh chóng xem mặt trên tự, Lano cùng Luca là hắn 8 năm trước nhận nuôi nhóm đầu tiên ấu tể. Hiện giờ 11 tuổi, có được trung cấp ma pháp sư thực lực, một cái am hiểu dược tề, một cái am hiểu ma pháp trận. Nửa tháng trước, bọn họ muốn rời đi Wanaku, đi Waba đại hẻm núi thu thập thảo dược cùng ma pháp tinh khoáng thạch. Ephit cự tuyệt, Waba đại hẻm núi quá nguy hiểm, không phải 11 tuổi tiểu bằng hữu có thể đi địa phương. Nhưng mà Lano cùng Luca tính cách quật cường, cho rằng chính mình cũng đủ cường, kiên trì muốn đi. Vì thế bọn họ cùng Ephit rằng co nửa tháng, hôm nay thế nhưng liền tiếp đón đều không đánh, lưu tờ giấy liền trộm đi. Ephit nheo trang giấy, thần sắc thay đổi liên tục, lý trí thượng, hắn không nên ngăn cản. Ám tinh linh từ nhỏ độc lập, trở thành ma pháp sư sau, liền có thể rời đi Wanaku đi đại lục du lịch, cảm tình thượng. Hắn lo lắng bọn họ an nguy, 11 tuổi quá tiểu, thiệp thế chưa thâm, dễ dàng mắc mưu bị lừa, vạn nhất gặp được kẻ xấu bị bắt, nước xa không cứu được lửa gần, do dự luôn mãi. Hắn thu hồi trang giấy, đối các ấu tể nói, các ngươi này hai ngày ngoan ngoãn, không cần chạy loạn. Ephit, ngươi muốn đi tìm Lano cùng Luca sao? Một cái tiểu ấu tể hỏi. Ân, Ephit sờ sờ hắn đầu, không thể mặc kệ Lano cùng Luca ở bên ngoài. Cần thiết tìm trở về, sau đó hung hăng mà tấu bọn họ mông. A thiếu, gập gành sơn đạo, hai cái thân xuyên mũ choàng áo choàng tiểu thiếu niên không hẹn mà cùng mà đánh cái hát xì, ngươi lạnh không? Trong đó một thiếu niên hỏi đồng bạn, không lạnh. Đồng bạn lắc đầu, ngươi đâu? Ta cũng không lạnh. Kia thiếu niên xoa hạ cái mũi, ngẩng đầu nhìn không trung. Cecilia quốc thái dương thật tốt, một chút đều không độc ác. Đúng vậy, nhiệt độ không khí cũng thực thoải mái. Đồng bạn nói, cho nên vừa rồi nhất định là có người ở niệm chúng ta. Thiếu niên chắc chắn mà nói, Ephit sao? Đồng bạn nhỏ giọng hỏi, hắn nhìn đến tờ giấy có thể hay không sinh khí? Tuyệt đối sẽ. Thiếu niên nhanh hơn bước chân, đồng bạn không dám chần chờ, đi theo thiếu niên chạy lên. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Thư Lê trở lại ký túc xá phòng ngủ. Hắn biến đại thể hình, thay ma pháp học đồ giáo phục, mơ u bàn tay hỏa thần chi ấn nhảy ra một đạo hồng quang, rơi xuống trên giường, biến thành tròn vo tiểu ma thú, phàm duỗi người, há to miệng ngáp. Spirion, ngươi về sau đều phải mỗi ngày dậy sớm sao? Thư Lê đem một đầu sợi tóc chát thành đuôi ngựa, tiểu hoa quan biến thành phát kẹp. Đúng vậy, ngươi nếu là vây, liền tôi lại thần chi ấn, không được, không được. Phàm chụp đánh cánh rơi, bay đến Thư Lê trên vai ngồi xổm. Ta đều ngủ ngon mấy ngày rồi, không nghĩ ngủ, khó được tới trung đình, như thế nào cũng muốn ra tới hoạt động hoạt động. Trung đình không kỵ khế ước thú, mà pháp sư có thể tùy ý mà dẫn dắt chính mình khế ước thú nơi nơi đi. Thư Lê liếc nó liếc mắt một cái hỏi, ngươi là vì đồ ăn đi? Pham tham ăn, bụng là động không đáy, thấy cái gì ăn ngon đều sẽ nhào lên đi gặm hai khẩu. Ngày hôm qua rõ ràng ở tinh linh quốc Amitai Sơn nuốt 4 đầu tam giai ma thú, hôm nay còn nhớ thương ăn, hắc hắc hắc tương đương. Pham sờ sờ tròn vo bụng, càng nhiều càng tốt, ai sẽ ghét bỏ đồ ăn nhiều đâu. Thư Lê thở dài, mang theo nó rời đi phòng ngủ. Nửa giờ sau, Quang Chi tiểu đội ở nhà ăn tập hợp. Cindy cùng Hector nhìn đến Pham, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Nó hảo đáng yêu. Cindy đôi mắt nháy mắt biến thành hồng tâm tâm, đôi tay phát ngứa mà tưởng sờ sờ. Hết chương.